Chương 57, đặc thù đam mê. Là hắn tại Bách Lý Bật đi ra trong nháy mắt đó, Khương Ly cuối cùng nhớ tới, hắn đến cùng là ai. Cũng không phải bởi vì hắn cho Khương Ly khắc sâu ấn tượng, mà là hắn lúc gần đi ánh mắt, như lúc trước khi đó, quả thực chính là giống như một triệt. Nhớ tới Bách Lý Bật là ai, Khương Ly hai mắt càng ngày càng híp lại, trong khỏe mắt lóe ra hàn quang. Xin lỗi, hắn là đệ đệ ta. Tại Bách Lý Bật đi về sau, Bách Lý Hy nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng Khương Ly nhận lỗi. Bằng không thì, lấy Bách Lý Bật cái kia vô pháp vô thiên tính tình, tiếp tục chờ đợi, không biết muốn ồn ào ra động tĩnh gì tới. Khương Ly ánh mắt lưu chuyển nói Bách Lý Hy trên thân, không có bỏ qua hắn ánh mắt bên trong cái kia một chút mù mịt, khỏe miệng hơi rát, nàng cười, không sao. Vừa rồi chúng ta nói đến Bách Lý Bật thấy Khương Ly không có ý tức giận, bận rộn kéo về chủ đề. Chỉ là, bị Bách Lý Bật như thế một nhiễu, hắn trong lúc nhất thời, cu nở dê quên đi chính mình mới vừa nói đến đâu. Bách Lý công tử mới vừa nói đến, ta cửu hoang giới mậu dịch, liền giao cho ngươi. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, Khương Ly đứng dậy, tính toán muốn cáo từ rời đi. Bách Lý Hy một ngộng. Hắn mới vừa rồi là nói như vậy sao bất quá, cu nở dê dung không được hắn suy nghĩ nhiều, thấy Khương Ly muốn đi, hắn cu nở dê lập tức đứng dậy, hướng nàng đi tới. Khương giới chủ cái này muốn đi Khương Ly gật đầu mà cười, ăn cu nở dê ăn, uống cũng uống. Nên nói, cũng đều nói đến không sai biệt lắm. Còn tiếp tục giữ lại quấy rầy Bách Lý công tử sao về sau chúng ta chính là hợp tác đồng bạn. Khương giới chủ cần gì phải khách khí với ta Bách Lý Hy no y Khương Ly nụ cười làm sâu sắc, không phải khách khí, chỉ là muốn Bách Lý công tử chỉ sợ cũng có việc tư phải xử lý. Chúng ta như là đã nói xong, đương nhiên phải rời đi. Bất quá, về sau hợp tác phương diện, nếu là còn có cái gì vấn đề, Bách Lý công tử có thể trực tiếp tìm hắn. Nói, Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Tần Thiên Y Y mà Tần Thiên Y Y thấy Khương Ly ánh mắt quét tới. Cú nở dê hướng về phía trước đứng ra một bước, đối Bách Lý Hy ôm quyền chắp tay, sán lạn cười một tiếng. Bách Lý Hy ánh mắt, chuyển qua Tần Thiên Y Lì thần sắc, con mắt ảm đạm khó hiểu. Thế nhưng, ngay trước mặt Khương Ly bên trên, hắn còn là lộ ra nho nhã lễ độ nụ cười, đối Tần Thiên Y Lì gật đầu. Vậy sau này, liền muốn nhiều vất vả Tần công tử. Đều là vì hai địa phương như phúc lợi, nói gì vất vả liên quan tới mậu dịch, Thiên Y còn có rất nhiều không hiểu chỗ. Đến lúc đó còn xin Bách Lý công tử vui lòng chỉ giáo. Thần Thiên Y ung dung no y giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, căng trả tờ có độ. Lựa chọn Thần Thiên Y tới quản lý mậu dịch một chuyện, tuyệt đối không phải Khương Ly tùy hứng vì đó. Đừng quên, Tần gia vốn là nam hoang phú khả địch quốc tồn tại, lợi hại nhất chính là buôn bán. Thần Thiên Y mặc dù là hoàng khố, thế nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu làm thế nào sinh ý lại thêm về sau, Tây Hoang gia tiên sự tình. Bao quát các nơi ra tiên lâu mua bán, cũng đều là trải qua tay của hắn. Hắn như thế nào lại không hiểu được làm thế nào sinh ý dù sao, Khương Ly biết rõ, lấy tính cách của hắn, có hắn tại, sẽ không để cho cửu hoàng tại mậu dịch bên trên ăn thiệt thòi. Khách khí khách khí. Bách Lý Hy cười mỉm no y khách sáo một phen, Bách Lý Hy đem Khương Ly một đoàn người đưa ra phủ đệ, đưa mắt nhìn bọn họ hướng cửu hoàng phủ đệ phương hướng mà đi. Một mực chờ đến thân ảnh của bọn hắn đều biến mất trong tầm mắt, Bách Lý Hy mới chậm rãi thu lại khỏe miệng nụ cười, đáy mắt một mảnh mù mịt chi sắc. Chủ tử. Bách Lý Hy người hầu, có chút thấp thỏm đứng tại sau lưng hắn. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này Khương giới chủ, để Tần công tử tiếp nhận mậu dịch sự tình, chẳng phải là cùng chủ tử phía trước suy nghĩ có chỗ không khớp Bách Lý Hy muốn cho mượn mậu dịch sự tình, tiếp cận Khương Ly, từ đó thu hoạch được hảo cảm. Nhưng là bây giờ, Khương Ly trực tiếp đem mậu dịch sự tình ném cho Tần Thiên Y, vậy sau này Bách Lý Hy muốn thấy Khương Ly, chẳng phải là tìm không thấy thích hợp mượn cớ này ngược lại là ta sơ suất. Nàng là chúa tể một giới, đem một việc xác định về sau, như thế nào lại tiếp tục theo vào bất quá, không sao, chỉ cần khen thưởng đường này, ta luôn là so người khác phải nhiều mấy phần cơ hội. Hơn nữa, ta cũng có thể theo Tần Thiên Y nơi đó tìm hiểu ra một chút nàng yêu thích. Bách Lý Hy thản nhiên nói, người hầu trong mắt sáng lên, cái kia đến lúc đó, chủ tử chỉ cần hợp ý, liền không sợ Khương giới chủ không động tâm câu nói này, để Bách Lý Hy khỏe miệng vui vẻ dương lên, liền trong mắt mù mịt, đều rút đi không ít. Bất quá, cái này một chút vui vẻ cũng không duy trì bao lâu, rất nhanh, nụ cười liền từ trên mặt hắn biến mất. Hắn quay người trở về phủ đệ, trên mặt ý lạnh không che giấu nữa, bên này trước không cần đi để ý tới, hiện tại ta mau mau đến xem hảo đệ đệ của ta. Hắn tại hảo đệ đệ ba chữ bên trên, cắn đến phá lệ dùng sức. Trở về cửu hoang giới trên đường, Thẩm Tùng như có điều suy nghĩ mà nói, ta luôn cảm thấy cái kia Bách Lý Bật xem chúng ta ánh mắt không giống nhau lắm. Ngươi cũng có loại cảm giác này, ta còn tưởng rằng, chỉ là ảo giác của ta. Thần Thiên Y lìa ghé mắt nhìn về phía hắn, nở nụ cười. Khương Ly khỏe miệng dắt một vệ không hiểu cười lạnh, chậm rãi nói, tự nhiên là không giống nhau lắm. Dù sao, chúng ta cùng hắn có thủ. Có thủ, ba người sững sờ, đồng thời ngừng lại, nhìn về phía nàng. Bọn họ chưa từng gặp qua Bách Lý Bật, ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không hiểu. Khương Ly khỏe miệng nụ cười làm sâu sắc, ánh mắt nhưng biến đến lạnh lẽo. Thẩm Tùng bọn họ đối Bách Lý Bật ấn tượng không sâu, cu nở dê rất bình thường. Bởi vì, cùng hắn chính diện giao thủ người, chỉ có Khương Ly. Nhất là hắn đảo tẩu lúc ánh mắt, cũng là nhằm vào Khương Ly. Còn nhớ rõ chúng ta tới trên đường, tao nộ cái kia một đợt kẻ trộm sao? Khương Ly đột nhiên hỏi. Kẻ trộm bọn họ đương nhiên nhớ kỹ. Trong mắt ba người toát ra hơi vẻ khiếp sợ. Thẩm Tùng phản ứng cực nhanh, lập tức đoán ra đáp án. Chẳng lẽ nói, Bách Lý Bật chính là kẻ trộm một trong số đó? Bách Lý Bật là kẻ trộm tin tức này, để Tần Thiên Ý cùng Giao Dư đều lấy làm kinh hãi. Không tệ. Hơn nữa, là cái kia một nhóm kẻ trộm bên trong, cảnh giới cao nhất người kia. Cùng ta còn giao thủ qua, về sau lại vứt bỏ những cái kia kẻ trộm mà chạy. Khương Ly trầm rãi nói, tin tức này, thực sự là quá mức rung động. Mặc dù bọn họ đối kẻ trộm không phải hiểu rất rõ, thế nhưng thông qua Mạc Gia huynh muội miêu tả, còn có bọn họ tự mình kinh lịch, cũng có thể đại khái minh bạch, kẻ trộm là cướp tiền. Cho nên, Bách Lý Bật là Bách Lý Hy đệ đệ, thân phận không đơn giản, làm sao trở về mạo hiểm làm kẻ trộm cướp tiền đâu? Lấy thân phận của hắn, sẽ thiếu tiền, thiếu tài nguyên chỉ bằng vừa rồi tại Nhạc Bình giới phủ đệ. Bách Lý Bật hành động, cũng không giống là một cái không có địa vị chu. Ba người rất là không nghĩ ra. Hắn là vì cái gì A Tần Thiên Ý gì hãy lộ mãng qua về sau, một mặt không hiểu. Hắn cũng là người có tiền nhà công tử, nhưng lại làm sao làm ẩu, nhiều nhất cũng chính là làm hoàng khố, bung ra thiên kim. Bách Lý Bật nhưng là mở ra lối riêng, thế mà chạy tới làm kẻ trộm cướp bóc. Thẩm Tùng xít sao như mày, lo lắng nhìn về phía Khương Ly, như thế. Chúng ta cùng Nhạc Bình giới mậu dịch, sẽ hay không bị ảnh hưởng?